Thiên thu tùy âm nhị thập nhị hoạch cốt. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dực không coi trọng đại hoàng tử do Nguyên Phi sinh ra. Nếu đứa nhỏ chân tần đang mang thai là con trai, thì sẽ đưa đến cho ta nuôi dưỡng. Ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Lý Dực cũng không hề che giấu. Trong cung không có ai khác. Hắn trực tiếp nói, chỉ là chân tần không chỉ tính tình kiêu ngạo, mà còn không có đầu óc. Nếu đứa nhỏ đó được đưa đến chỗ ngươi, trẫm nghĩ vẫn nên bỏ mẹ giữ con thì hơn, miễn cho để lại hậu hoạn. Ta không nói gì, nghĩ đến dáng vẻ chân tần cố ý làm mình làm mẩy trước mặt ta hôm nay. Nàng ta chắc chắn không ngờ được, nàng ta vừa vui mừng khôn xiết vì có thai, thì người đàn ông mà nàng ta yêu tha thiết đã quyết định sinh tử của nàng ta một cách nhẹ nhàng sau lưng. Đây là thủ đoạn thường dùng của Lý Dực. Khi hắn nâng niu ngươi sẽ để ngươi cao cao tại thượng. Ân sủng không ngừng, tình thâm ý trọng như thể ngươi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Ngươi nhìn khuôn mặt dịu dàng và si tình của hắn, sẽ không bao giờ biết trong lòng hắn muốn ngươi xê, hát, ế, tê hay muốn ngươi sống. Thủ đoạn này, hắn đã dùng trên Thẩm Chi Niệm, Giang Uyển Nhất, Lý Kim Thư và ta. Chỉ là hiện tại triều đình ổn định, ta là hoàng hậu ôn hòa biết điều, không có uy hát, y, ế, bê gì đối với hắn. Thủ đoạn của hắn liền dùng lên người khác, ba người trước không biết điều, đều đã xê, hát, ế, tê rồi. Ta không tiếp lời về chân tần, chuyển chủ đề nói, hậu cung vốn đã vắng vẻ, chân tần có thai không thể hầu hạ, hay là tuyển thêm mấy tu nữ vào cung đi. Hắn nhắm mắt lại, có lẽ là mệt mỏi, nói, Vãn Ngưng, nàng quyết định là được. Việc tuyển tu nữ rất nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa. Do hộ bộ chủ trì, trình sổ sách lên, Lý Dực không có hứng thú với việc này, nên sổ sách tu nữ được giao đến chỗ ta, do ta thay mặt lựa chọn. Vì đợt trước đã xem xét công lao của các đại thần triều trước mà tuyển chọn một nhóm nữ tử xuất thân từ gia đình tốt, nên đợt này sẽ chú trọng tuyển chọn dung mạo và tính tình. Ta cẩn thận lựa chọn, khoanh tròn một vài người, sau đó giao cho Nguyên Phi và Thục Phi, để họ lo liệu những việc còn lại. Nguyên Phi cung kính vâng dạ, Thục Phi có chút ủ rũ, lười biếng đáp lại một tiếng, vâng. Sau khi khỏi bệnh, nàng ta dần trở nên im lặng, ngày thường trừ việc đến thỉnh an ta, cũng không ra ngoài đi lại nhiều, chỉ chơi đùa cùng Bình Dương. Trong điện chỉ có ba người chúng ta, Nguyên Phi vốn luôn điềm tĩnh nhìn nàng ta một cái, nói đùa với nàng ta, Tĩnh Anh sao lại ủ rũ như vậy, chẳng lẽ sắp có người mới vào cung, muội không vui sao? Thục Phi cười lạnh một tiếng. Hừ một cái, nói, có người mới vào hay không thì liên quan gì đến ta? Tốt nhất là hoàng thượng bây giờ liền đuổi ta ra khỏi cung. Ta sẽ mua một cái sân ở bên ngoài, nuôi vài năm sủng, sống tự do tự tại. Muốn vui vẻ thế nào thì vui vẻ thế ấy. Ta ngạc nhiên nhìn nàng ta, dáng vẻ của nàng ta bây giờ khác hẳn với thái độ khi đến chỗ ta muốn phạt chân tần. A Nan. Nàng ta dừng một chút, lại bổ sung một câu, tốt nhất là cho phép ta mang theo Bình Dương, dù sao hắn cũng không thích Bình Dương, nếu hắn thật sự đồng ý chuyện này, vậy trong mắt ta, hắn còn coi như là một. Thục Phi, ta cắt ngang lời nàng ta không nặng không nhẹ, nàng ta tự biết mình lỡ lời, nên nuốt lại những lời muốn nói phía sau, ta liếc nhìn Nguyên Phi. Nàng ta mỉm cười hiền lành, như thể không nghe thấy gì, lật xem sổ sách tú nữ trong tay, chuyển chủ đề, nói, nhìn đều là những người có dung mạo xinh đẹp và hiểu biết lễ nghĩa. Mấy vị mà nương nương khoanh tròn lại càng tài sắc vẹn toàn. Ủa, nàng ta lật đến một trang nào đó thì dừng lại, như có chút kinh ngạc, ta nhìn về phía nàng ta, mỉm cười hỏi, sao vậy? Nguyên Phi ngập ngừng một chút, có chút nghi ngờ kinh ngạc nói một câu, không có gì, Một lúc lâu sau lại do dự nói, vị tù nữ nhà ông thừa đại nhân này, thần thiếp luôn cảm thấy hình như đã gặp ở trong cung rồi. Thục Phi nói, để ta xem, nàng ta vừa nhận lấy sổ sách liền cau mày, nói, vậy sao, không phải người trong cung chứ, sao ta nhìn thấy lạ mặt vậy? Nguyên Phi cười cười, nói, vậy chắc là ta nhớ nhầm rồi. Nói chuyện phiếm thêm một lúc, có lẽ là thấy ta tinh thần không tốt, nên hai người không ở lại lâu liền cáo lui. Trước khi đi, ta giữ Thục Phi lại một lúc, theo lệ trách mắng nàng ta một trận vì ăn nói không kiêng dè. Bảo nàng ta về chép hai lần kinh Phật tĩnh tâm, chỉ là không nói rõ khi nào phải nộp. Nàng ta cười híp mắt hành lễ với ta, nói, thần thiếp biết, trong lòng nương nương là thương thần thiếp. Ta nhức đầu nhắm mắt lại, phất tay bảo nàng ta mau đi. Lúc nhóm tú nữ tiến cung, ta đang tĩnh dưỡng, chuyện trong cung đều giao cho Nguyên Phi và Thục Phi làm. Cách chương